Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 504, độc nhất vô nhị loại người như vậy. U Châu Thành mùa hè thật giống như vậy rất đẹp. Nếu như người có thể an nhàn xuống, có lẽ sẽ phát hiện càng nhiều hơn đẹp. Đại tự nhiên có rất lực lượng thần kỳ. Ví dụ như cái này một cây xanh biếc và khác một cây xanh biếc. Màu sắc thật ra thì cũng không giống nhau. Sau đó mới phát hiện, một loại màu sắc, cũng không phải là chỉ có một loại. Người gọi là xanh màu sắc, có rất nhiều loại màu xanh lá cây. Người gọi là màu đỏ màu sắc, cũng có rất nhiều loại màu đỏ. Màu sắc ảnh hưởng, đại khái đối với đàn ông mà nói lớn hơn một chút. Ví dụ như, nhà này son phấn trong cửa hàng đẩy ra mấy loại mới mochi màu sắc. Các cô gái liền sẽ hết sức phấn khởi. Nhưng nếu là hỏi người đàn ông, người nói một chút những thứ này mochi đều là cái gì đó. Các nam nhân đại khái cũng sẽ đầu lớn như đấu. Người ở rất nhiều loại màu đỏ bên trong hỏi hắn. Người tương đối thích vậy một loại. Hắn đại khái còn sẽ qua loa lấy lệ tùy tiện chỉ một cái. Nhưng nếu là màu xanh lá cây, người ở rất nhiều loại màu xanh lá cây bên trong hỏi hắn. Người tương đối thích cái nào? Hắn đại khái cái nào đều không thích, còn sẽ muốn đánh người. Cho nên cổ nhân nói, đỏ không tốt phối lục. Lý Sất cũng là hiện tại mới rõ ràng. Lúc đầu màu đỏ có thể phân thành như thế nhiều loại. Ở U Châu lớn nhất một nhà son phấn trong cửa hàng. Làm trưởng quỹ cầm mấy chục loại môi chi đặt ở Lý Sất trước mặt thời điểm. Lý Sất cảm thấy những thứ này nhất định đều là ảo thuật. Hắn cấp cho Cao Hy Ninh mang lễ vật. Mặc dù ra trước cửa hắn cũng không có và Cao Hy Ninh nói tới. Nhưng là nàng lại biết. Lý Sất nhất định sẽ đi mua. Từ đến Yến Sơn sau đó. Các cô gái liền đi dạo phố cũng không có địa phương có thể đi. Cho nên sinh hoạt cũng hơi có vẻ thô tháo chút. Lần này ra cửa đến U Châu như vậy thành lớn. Lý Sất tự nhiên sẽ không tay không mà quay về. Cho nên ở hắn ra trước cửa. Cao Hy Ninh liền đối Lý Sất nói. Không muốn chỉ cho nàng một người mang lễ vật. Muốn mang thì phải mỗi cái người đều có. Hơn nữa số lượng nhất định phải hoàn toàn giống nhau. Một khắc kia Cao Hy Ninh. Giống như một vị nơi tay nắm tay dạy mình ngu con trai như thế nào tán gái lão mẫu thân. Làm sao vị này lão mẫu thân cũng là lần đầu tiên bị người ngâm. Thật ra thì kinh nghiệm không phong phú. Có thể cuối cùng là so Lý Sất nếu muốn toàn diện chút. Cao cô nương thật nói để cho ngươi mỗi cái người đều phải cho mang chút lễ vật. Yến tiên sinh hỏi. Hắn suy nghĩ. Nếu không mình cũng cho Như Lăng cô nương mang một ít. Cái cô bé kia vì hắn đã đem trọng lượng giảm xuống liền một nửa. Trong này vất vả. Yến tiên sinh vậy nhìn ở trong mắt. Từ một cái thân thể cường tráng vũ khí dùng búa tạ cô gái. Biến thành một cái da trắng xinh đẹp chân dài lớn nhưng vẫn là vũ khí dùng búa tạ cô gái. Hắn quá trình rất gian khổ. Làm người ta đau lòng. Một cái lứa tuổi dậy thì cô gái như vậy đợi hắn. Lòng hắn bên trong quả thật rất cảm động. Vậy rất áy náy. Hắn hỏi Lý Sất. Chỉ là muốn dò xét như vậy một cái. Nếu như Lý Sất nói là. Như vậy Yến tiên sinh suy nghĩ có phải hay không mình cũng không cần mua. Hay hoặc là mua thêm một phần. Như Lăng cô nương biết hay không liền sẽ gấp đôi vui vẻ. Lý Sất nói. Đúng vậy. Nàng nói muốn mua thì phải tất cả đều mua. Không chỉ là mấy người các nàng tuổi còn nhỏ. Mẹ nuôi. Ngô Thẩm. Còn có tôn phu nhân. Đều phải mua. Yến tiên sinh bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Ánh mắt ngay sau đó hơi híp. Hắn nói. Vì sao ta có một loại cảm giác. Cao Hy Ninh đang cố gắng cầm ngươi bồi dưỡng thành một cái người đàn ông cặn bã. Lý Sất ngơ ngẩn. Suy nghĩ một chút. Qua lại đủ loại. Thật giống như thật là có chuyện như vậy. Hắn đối Yến tiên sinh nói. Nàng còn để cho ta nhớ tất cả môi chi màu sắc phân biệt tên gì. Nói sau này dùng đến cũng không chỉ là những thứ này môi chi. Còn có bột nước, còn có những vật khác. Để cho ta cũng nhớ. Yến tiên sinh nhìn xem vậy mấy chục loại môi chi. Lắc đầu nói. Ta thà đi gánh binh khí phổ. Hắn đối Lý Sất nói. Như vậy rất nhiều. Như thế nào chọn? Khó khăn. Khó khăn, thật là khó. Lý Sất nói, không khó. Hắn hỏi trưởng quỹ kia, người cái này trong cửa hàng tất cả hàng hóa cộng lại, đại khái cần muốn bấy nhiêu bạc? Đây chính là tự tin, khí độ phi phàm. Trưởng quỹ ngẩn một tí, theo bản năng cầm mình cửa hàng quét mắt một vòng, sau đó thận trọng hỏi, vị khách quý này, ngươi là muốn sang lại tiệm của ta? Lý Sất mây thưa gió nhẹ nói, không phải, chỉ muốn biết cái này tất cả mọi thứ cộng lại trị giá bao nhiêu tiền. Trưởng quỹ cẩn thận châm trước một tí, đánh giá đại khái số lượng, 7-8 ngàn lượng hẳn vẫn phải có. Yến tiên sinh nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất ngượng ngùng cười cười nói, vậy, chúng ta hiện tại hãy nói một chút cái này một kiện bao nhiêu tiền đi. Yến tiên sinh, thích ngay vào lúc này đứng ở một bên La Cảnh hỏi, ngươi là cho đệ muội mua lại. Lý Sất nói, ngươi cũng biết, trong núi không có gì cả. La Cảnh gật đầu một cái, nhìn về phía trưởng quỹ kia. Trưởng quỹ kia không có nhận ra La Cảnh, chỉ cảm thấy được người này khí vũ hiên ngang, vừa thấy chính là đại nhân vật. La Cảnh hỏi như vậy, sau đó lại xem hắn, hiển nhiên là muốn thay mới vừa rồi hỏi người kia ra tay. Cho nên trưởng quỹ lần nữa khẩn trương, cũng khó che hưng phấn. Thế đạo này, hắn làm ăn cũng không phải tốt như vậy làm. Mặc dù U Châu bên này không thiếu chủ cố, nhưng mà làm ăn lớn ai không muốn làm. Thấy trưởng quỹ vậy tha thiết mong đợi ánh mắt, La Cảnh đứng chắp tay, cười nhạt một tiếng nói, ta cũng không mua, ta liền tùy tiện hỏi một chút hắn. Yến tiên sinh cũng thấy rõ, trưởng quỹ kia trong mắt hào quang, từ tha thiết mong đợi, biến thành gì cũng không phải. Để lên xe đi, Lý Sất bỗng nhiên nói một câu. Trưởng quỹ ngẩn một tí, hắn mờ mịt nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất lấy ra một ít ngân phiếu đưa cho trưởng quỹ. Trưởng quỹ kích động tay run cầm ngân phiếu nhận lấy. Nhìn sau khi nhìn mặt lộ vẻ khó xử, vị tiên sinh này, ngân phiếu này là ký châu. Lý Sất cái này mới tỉnh ngộ lại, mặc dù ngân phiếu này là đại sở thông đổi, nhưng mà như bây giờ vậy thế đạo, ký châu ngân phiếu ở U Châu, tự nhiên vậy liền không có ý nghĩa gì. Nói là một xấp giấy vụn cũng không quá đáng. La Cảnh nhìn hắn một mắt, cười nói, ngân phiếu cho ta. Lý Sất không rõ ràng có ý gì, cầm ngân phiếu đưa cho La Cảnh. La Cảnh cầm ngân phiếu thu liền, sau đó quay đầu phân phó nói, người đâu, mang trưởng quỹ đi tướng quân phủ lấy bạc. Sau đó nhìn về phía Lý Sất nói, đến lúc ký châu, ta lấy thêm ngươi những ngân phiếu này đi đổi chính là. Lý Sất mặt lộ vẻ kích động. La Cảnh cười nói, không cần cảm ơn, chuyện nhỏ mà thôi. Lý Sất nói, không phải, ngươi cầm nhiều. La Cảnh, Lý Sất cười lớn, đối La Cảnh nói, không cần như vậy, vẫn là ta tự để đi. Hắn sau khi nói xong nhìn về phía Dư Cửu Linh nói, cầm trên xe Kim Diệp Tử lấy tới. Dư Cửu Linh trở lại xe ngựa của bọn họ trên, đem xe để mở ra, lại còn có cách tầng. Trước U Châu quân đem xe ngựa không thu thời điểm cũng không có phát hiện. Dư Cửu Linh mở ra cách tầng sau ôm ra một cái cặp táp, trở lại trong cửa hàng, cầm mở dương ra, bên trong tràn đầy đều là Kim Diệp Tử. Những thứ này, vẫn là Tiêu Giao Vương ban đầu đưa cho Lý Sất, có thể hơn có thể nhiều. La Cảnh thấy như thế nhiều vàng, ánh mắt cũng tĩnh hơi lớn. Hắn không nghĩ tới Lý Sất lại có thể mang như thế nhiều vàng bạc ra cửa. Sau đó hắn lại có chút nhàn nhạt phiền muộn nói, ngươi người này như vậy đần độn, ta giúp ngươi thanh toán bạc, chính là cái nhân tình. Những thứ này rất nhiều ân huệ ngươi cũng không muốn cho ta. Lý Sất nói, cái khác có thể, cái này không được. La Cảnh hỏi, vì sao? Lý Sất nói, ta cho người phụ nữ mình mua, làm sao có thể dùng người khác bạc? La Cảnh nói, đàn bà ngươi có thể sử dụng nhiều đồ như vậy? Lý Sất nói, ta tất cả đều là của nàng. La Cảnh ngơ ngẩn, sau đó suy nghĩ, người này cầm người phụ nữ nhìn như vậy nặng, chẳng lẽ là mình xem trọng hắn? Hắn sau này sợ là khó thành đại sự gì kết toán sau đó. Hộp này Kim Diệp Tử cũng không có dùng hết. Dư Cửu Linh đối Lý Sất nói rất chân thành. ta muốn đi mua một ít thứ. Lý Sất nói, đi đi. Dư Cửu Linh gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía La Cảnh hỏi, La tướng quân, người biết, cái này U Châu trong thành, nơi nào có nuôi heo địa phương sao? La Cảnh lại bối rối. Dư Cửu Linh nói, ta phải học cho nên dùng. Lý Sất ở Dư Cửu Linh trên bả vai vỗ vỗ. Cái này được. La Cảnh lòng nói, cái này CMN là một đám bệnh thần kinh đi. Cho nên hồi Yến Sơn thời điểm, đội ngũ liền lộ vẻ được kỳ kỳ quái quái đứng lên. Phía trước trên xe ngựa chứa đầy son phấn các loại đồ. Còn có không thiếu xinh đẹp vải vóc gấm vóc. Phía sau trên xe ngựa chứa là một xe tất cả lớn nhỏ heo. Dọc theo đường đi lẩm bẩm ngược lại cũng không để cho người cảm thấy ngột ngạt. Lại phía sau trên xe ngựa chứa là từ La Cảnh trong tay lừa bịp tới binh khí giáp giới. La Cảnh còn cố ý phân phát liền mấy trăm kỵ binh hộ tống bọn họ. Yến tiên sinh ở trên xe chọn một hộp bột nước. Sau đó lấy ra một thỏi bạc đưa cho Lý Sất. Cái này coi là ta mua. Lý Sất tạm thời tới giữa không có phản ứng kịp. Chợt lóe một đôi mắt to nhìn về phía Yến tiên sinh. Tiên sinh ngươi lại có thể vậy dùng cái này. Yến tiên sinh. Hừ. Dư Cửu Linh nói. Thảo nào tiên sinh ra nhìn như tốt như vậy. Lúc đầu ngươi là như vậy tiên sinh. Yến tiên sinh nói. Cút. Lý Sất lúc này lại rõ ràng tới đây. Thỏi bạc nhận lấy thu cất. Dư Cửu Linh cũng bối rối. Hắn hỏi Lý Sất nói. Ngươi lại còn thật thu. Lý Sất nói. Cho người phụ nữ mình mua đồ. Làm sao có thể dùng người khác bạc. Dư Cửu Linh tạm thời tới giữa vẫn là không có phản ứng kịp. Nhưng mà hắn nhưng thấy. Yến tiên sinh mặt bỗng nhiên liền đỏ. Giờ khắc này, Dư Cửu Linh rốt cuộc rõ ràng được. Ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Ánh mắt kia bên trong đều là không tưởng tượng nổi. Hắn tựa như phát hiện cuộc sống chung cực bí mật như nhau. Bởi vì hắn cái bộ dáng này, Yến tiên sinh mặt càng đỏ hơn. Dư Cửu Linh nhìn về phía Yến tiên sinh. Yến tiên sinh biết hắn muốn hỏi gì. Vậy chuẩn bị kỹ càng. Nếu mình đã mua cái này hộp bột nước, như vậy Dư Cửu Linh coi như trực tiếp hỏi hắn, hắn cũng phải trực tiếp trả lời không sai. Ta chính là cho phụ nữ của ta mua. Dư Cửu Linh trợn to hai mắt xem Yến tiên sinh. Ngươi là nữ nhân của người nào? Ngươi lại là người phụ nữ? Lý Sất một cước cầm Dư Cửu Linh từ trên xe ngựa đạp xuống. Yến tiên sinh vậy đạp. Cho nên Dư Cửu Linh trên mông có hai cái dấu chân. Lý Sất đối Yến tiên sinh nói. Sau này trong đội ngũ lại tuyển người nói. Làm sao cũng phải giàu gì thi một tí trí khôn cái gì. Yến tiên sinh gật đầu một cái. Ừ, bất quá cũng may như vậy cũng không nhiều. Dư Cửu Linh từ dưới đất bò dậy. Xoa xoa cái mông. Lại tiện vèo vèo đuổi theo. U Châu Thành. Đứng ở trên tường thành, La Cảnh nhìn Lý Sất đội ngũ đi xa, trên mép hơi miệng nhếch một cái nụ cười. Hắn nhất thủ hạ đắc lực La Chi Tiết hỏi, thiếu tướng quân, người này thật tin được không? La Cảnh hỏi ngược lại nói, ngươi tại sao cảm thấy hắn không thể tin? La Chi Tiết sau khi suy nghĩ một chút trả lời, người này nhìn như có chút con buôn, cẩn thận vô cùng nhiều. Cho nên, La Cảnh nói, hắn cầm tất cả con buôn và cẩn thận cũng để cho người thấy được. Người như vậy, so với cầm tất cả con buôn và cẩn thận cũng giấu người. Chẳng lẽ không đáng càng tin được không? La Chi Tiết giật mình. Cảm thấy thiếu tướng quân những lời này nói rất có độ sâu. Hắn người như vậy, chỉ cần tới và người nói. Liền không cần hoài nghi hắn có tin được hay không? La Cảnh chậm rãi khạc ra một hơi sau nói. Trên cái thế giới này, đã không có nhiều ít như hắn như vậy người đáng giá tín nhiệm. Bởi vì hắn mong muốn, đều ở đây trên mặt nổi. Không có ở trên mặt nổi, hắn sẽ không tính toán trừ phi. Ngươi là hắn kẻ địch. La Chi Tiết cười nói. Bất quá cũng không sao. Hắn như vậy một cái cầm người phụ nữ nhìn nặng như vậy người. Sau này cũng sẽ không thành hơi lớn uy hiếp. La Cảnh lắc đầu. Ta mới vừa rồi cũng nghĩ như vậy. Một lát sau hắn tiếp tục nói. Nhưng nghĩ như vậy nhất định sai rồi. Mặc dù ta không biết sai ở địa phương nào. Có thể nhất định là sai. Hắn nhìn phía xa.